Luân hồi nhạc viên, chương 595, 85, hỏa chi ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm hai cái bảo dương, dựa theo lệ cũ, tôi hiểu hẳn là treo lên một điếu thuốc, cũng lấy ra vận mệnh cứu rỗi nhón lửa, dùng cái này cứu rỗi cái kia chẳng ra sao cả. Vận khí đối với vận khí, chuyện này tôi hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải thương binh, vì cái gì sẽ thỉnh thoảng tính không may không sai, liền là thỉnh thoảng tính không may. Vận khí của hắn lúc tốt lúc xấu. Mở N đa bảo dương về sau, tôi hiểu tổng kết ra một ít quy luật. Vận khí là bình quân, tỉ như hôm nay không may, ngày mai có lẽ liền sẽ vận khí bạo dạp. Tổng kết ra điểm ấy, tôi hiểu trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng không có điểm quấn, mà là cầm lấy viên kia tử sắc bảo dương. Vận khí muốn lưu cho màu vàng kim nhạt bảo dương, không ngại dùng cái này mai tử sắc bảo dương tiêu hao hạ vận rồi. Là... không mở ra bảo dương, tử sắc, lựa chọn mở ra, tô hiểu trong lòng mặc niệm không nên xuất hiện lấp lóe một loại tình huống. Ngươi thu hoạch được 2.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 1.000 điểm nhạc viên tệ. Tô hiểu ngây ngần cả người, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng loại thu hoạch này để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trầm ngâm một lát, tô hiểu không có lựa chọn mở ra màu vàng kim nhạt bảo dương, mà là bước nhanh rời đi chuyên môn gian phòng. Thẳng đến thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch phụ cận, một nhà công nhân viên chức người mở trong cửa hàng. Cái này cửa hàng mặc dù diện tích không lớn, trong đó lại biển người phun trào, biểu hiện rất náo nhiệt. Cửa hàng tên là Vận Khí Cùng Thực Lực, nơi này bán ra thương phẩm rất đặc thù, bảo dương cùng tinh hồng thẻ. Một chút không thích cược vận khí khế ước giả sẽ đem bảo dương hoặc tinh hồng thẻ bán đi, dùng cái này thu hoạch được nhạc viên tệ, mua sắm cần thiết trang bị. Mà có chút khế ước giả thì thích cược vận khí, cho nên nơi này cùng sòng bạc có chút cùng loại, cũng có chút giống đổ thạch. Mở bảo dương dẫn đến táng ra bại sản người cũng có, một đêm chợt giàu cũng có khối người. Tô hiểu chen đến một chỗ trước quầy, trong quầy công nhân viên trước người người bán hàng bận bịu đầu đầy mồ hôi. Chỗ này quầy hàng chỉ xuất bán lục sắc bảo dương, tô hiểu muốn nếm thử một cái tưởng tượng. Chờ đợi mấy phút đồng hồ sau. Kia danh khí thở hổn hển công nhân viên chức người muội tử đứng tại sau quầy, lễ phép tính nói ra. Khách nhân, cần mấy cái bảo dương? 3 cái, 5.000 nhạc viên tệ một viên. Tô hiểu ám đạo thật hắc, lục sắc bảo dương thế mà 5.000 nhạc viên tệ một viên. Tốn hao 15.000 nhạc viên tệ mua sắm 3 cái lục sắc bảo dương về sau, tô hiểu trở về chuyên môn gian phòng. 3 cái lục sắc bảo dương bày ở trước người, tô hiểu theo thứ tự mở ra. Người mở ra bảo dương, lục sắc, người thu hoạch được 800 nhạc viên tệ. Người mở ra bảo dương, lục sắc, người thu hoạch được 1.100 nhạc viên tệ. Người mở ra bảo dương, lục sắc, người thu hoạch được kiên cố hộ thủ thuẫn, màu trắng, không thể nghi ngờ. Cái này 3 cái lục sắc bảo dương mở bệnh thiếu máu, nhưng tô hiểu không quan tâm, hắn đây là tại tiêu hao vận rồi. Tướng màu vàng kim nhạt bảo dương đặt tới trước mặt. Tô hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa trong miệng thuốc lá, phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt sương mù về sau, hắn không chút do dự mở ra màu vàng kim nhạt bảo dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ngoài tràn đầy màu vàng kim nhạt đường vân tinh mỹ bảo dương chậm rãi bắt đầu, màu vàng kim nhạt bảo dương cho người ta loại thuần hậu cảm giác. Kim sắc quang mang chợt hiện, ngay tại lúc này, trong miệng ngậm một túi đồ ăn vặt vài uông vừa vặn đầy cửa phòng ra. Nhìn thấy bảo dương bên trên phát ra kim quang, vài uông trong miệng kia túi đồ ăn vặt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nó mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, tựa hồ bỏ lỡ cái gì đặc sắc sự tình. Kim quang tràn ngập tại chuyên môn gian phòng bên trong, tô hiểu không chỉ có nghiêng đầu. Người mở ra bảo dương, màu vàng kim nhạt, người thu hoạch được 8.000 nhạc viên tệ, người thu hoạch được 11.000 điểm nhạc viên tệ, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trung... ích ngầm người thu hoạch được thân mật thiên đường, ám tử sắc, người thu hoạch được hỏa chi ý chí, màu vàng kim nhạt, thân mật trời nơi sản sinh, Hokage ninja phẩm chất, ám tử sắc loại hình, chìa khóa loại tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng sau nhưng tiến vào Hokage ninja diễn sinh thế giới, thời kỳ vì trung nhẫn khảo thí. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả đã có tiến vào Hokage ninja diễn sinh kỷ lục thế giới, thời gian điểm xung đột, không cách nào sử dụng này đạo cụ. Cho điểm, 168 nhắc nhở, mang theo này đạo cụ cùng nữ tính nhân vật trong kịch bản thương lượng lúc độ thiện cảm 4. Giới thiệu vắn tắt, Tùy thân mang theo tiểu hoàng sách cũng không phải thói quen tốt. Giá bán 21.000 điểm nhạc viên tệ. Hỏa chi ý nơ sản sinh, Hokage ninja phẩm chất, màu vàng kim nhạt thuộc loại, hạng trụy. Đồ trang sức loại trang bị vì hàng hiếm có. Độ bền 73, 73 trang bị nhu cầu, ý chí lực 15 điểm trở lên. Đã thỏa hạn yêu cầu, nhắc nhở, ý chí thuộc tính không thể gặp, vì ẩn tàng thuộc tính. Trang bị hiệu quả, tâm như sắt đá, bị động, trên phạm vi lớn tăng cường ý chí lực, đối cảm giác đau sự nhẫn nại tăng lên, đối tinh thần loại khống chế kháng tính tăng lên. Miễn dịch 80 điểm trí lực trở xuống khống chế tinh thần kỹ năng. Cho điểm 310, chú thích màu vàng kim nhạt trang bị cho điểm 26-1 vì 310 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ý chí bắt nguồn từ tín niệm. Giá cả 99.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy trong tay linh hồn tinh thạch, thân mật thiên đường, hỏa cho yêu trí về sau, Tô Hiểu trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, đây là hắn mở qua giá trị cao nhất bảo dương, thu hoạch vật phẩm rất không tệ. Bởi vì thế giới Naruto thời gian tuyến quan hệ, Tô Hiểu không thể dùng thân mật trời tiến vào thế giới Naruto, mỗi cái diễn sinh thế giới đều là có tiến độ. Tỷ như nói, Tô Hiểu là tại bên tập thôn kịch bản rời đi. Vậy hắn liền không thể tiến vào thời gian này điểm trước trung nhẫn khảo thí. Mặc dù hắn không thể tiến vào, nhưng cái khác khế ước giả có thể, lửa ẩn ninja diễn sinh thế giới vô số kể, số lượng từ luân hồi nhạc viên quyết định, tham dự qua không gian chiến trường, mà lại đảm nhiệm tài quyết giả Tô Hiểu đã sớm biết điểm ấy. Về phần hỏa chi ý cái này màu vàng kim nhạt trang bị, mặc dù nhìn qua không trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng đối với chiến đấu tăng phúc lại rất lớn. Luân hồi nhạc viên nội chiến đấu không phải trò chơi, không phải ai lực công kích cao, ai lượng máu nhiều liền có thể thắng. Chiến đấu bên trong có rất nhiều nhân tố, Tô Hiểu giết qua rất nhiều so với hắn thuộc tính mạnh địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí cùng kinh lịch có quan hệ, giống Tô Hiểu loại người này, ý chí thuộc tính liền sẽ rất cao, mà từ nhỏ nuông chiều, từ bé bị người cưng chiều, ý chí đó thuộc tính liền sẽ rất thấp. Đứng tại núi thây trong biển máu mặt không đổi sắc, cái này bằng vào liền là ý chí thuộc tính. Mà lại ý chí lực còn có tác dụng khác, tỉ như chống cự tinh thần loại khống chế kỹ năng, Tô Hiểu sợ nhất liền là bị cáo ở, lấy xuống Mikasa tâm ý. Năm hạng trụy, có năng lượng thuẫn về sau, đầu này hạng trụy thuộc tính liền lộ vẻ có chút gân gà. Cầm lấy hỏa chi ý chí hạng trụy, đầu này hạng trụy rất mộc mạc, một đầu dây thừng đen. Hạng trụy chủ thể. Hạng trụy chủ thể có chút loại kim loại, cũng có chút cùng loại bằng đá, vì hỏa hồng sắc, hình dạng cùng Konoha hộ trên trán đồ án giống nhau. Đeo lên hỏa chi ý, Tô Hiểu do dự một chút, lại lấy ra San Ma Chi. Tô Hiểu hiện tại đeo nhẫn vì bí ngân thánh, bổ sung năng lực là trang bị hiệu quả, bí ngân thiêu đốt. Chủ động, sử dụng này kỹ năng sau giải trừ đeo người tất cả khống chế hiệu quả. 35 điểm thuộc tính trở xuống thả ra khống chế kỹ năng. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt. Chủ động, tiêu hao pháp lực giá trị nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt. Chủ động, thời gian cooldown vì 18 giờ. Bí ngân thiêu đốt chỉ có thể giải trừ 35 điểm thuộc tính trở xuống thả ra khống chế kỹ năng. Giai đoạn trước hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hiện giai đoạn Tô Hiểu gặp phải địch nhân cực ít có chủ thuộc tính tại 35 điểm phía dưới. Về phần 35 điểm thuộc tính trở xuống khống chế kỹ năng, còn không năng khống ở Tô Hiểu đều là ẩn số, cho nên bí ngân thánh liền lộ vẻ gân gà. Mặc dù đeo đơn kiện Sun Lord of the Ring không thể phát động sáo trang hiệu quả, nhưng Sun Lord of the Ring bản thân thuộc tính cũng không tệ. Trang bị hiệu quả, kháng cự, bị động, giảm miễn 30, tất cả dị thường trạng thái tiếp tục thời gian, như mê muội, nguyên rùa chờ mặt trái trạng thái, cùng bí ngân thiêu đốt. Chủ động, so sánh, kháng cự, bị động, tại hiện giai đoạn càng mạnh. Cứ như vậy, Mikasa tâm ý, cùng bí ngân thánh đô bị đào thải. Cả hai có thể bán đi, mà lại giá cả không thấp, nhất là Mikasa tâm ý, cách chương.